Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chương 134 nàng không phải ngươi có thể thích người. Bọn họ đều đối Quý Bạch Mặc im như ve sầu mùa đông. Này đó từng nay chứng kiến quá 4 năm trước kia chuyện người. Đều vô cùng khắc sâu biết. Trước mắt cái này trên mặt thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc. Yêu nhã quý khí nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu máu lạnh tàn nhẫn. Cùng với hỉ nộ vô thường, hắn là một cái dị đoan. Một cái biến thái. Không người dám cùng hắn quá mức tiếp cận mà 4 năm trước kia chuyện. Cũng đều trở thành bọn họ giấu ở đáy lòng giữ kín không nói ra bí mật. Nếu là dám nói ra, như vậy chờ đợi chỉ có tử lộ một cái ân. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Quý Như Ngọc, như cũ nhấp môi cánh, mang theo ý cười, hắn chậm rãi dọc theo thang cuốn đi xuống tới. Càng là tiếp cận, không khí càng là có vẻ áp bách quỷ quyệt, chúng ta trường học tổ chức tân sinh tiệc tối. Mỗi cái lớp đều phải bố trí chuẩn bị một cái tiết mục. Chúng ta lớp chuẩn bị chính là sân khấu kịch. Vừa mới chính là đang nói chuyện này. Quý Như Ngọc nhìn Quý Bạch Mặc, rốt cuộc là mở miệng. Hắn đối mặt cái này tiểu thúc thời điểm, luôn là sẽ không khỏi khẩn trương. Hắn minh bạch, loại này cảm xúc là sợ hãi, cũng là vài phần tiềm tàng dưới đáy lòng sùng bái, sân khấu kịch. Quý Bạch Mặc màu hổ phách trong, mắt nhiễm nổi lên vài phần hứng thú. Thong thả ung dung đi tới một bên tủ bát trước. Đem ngăn tủ môn mở ra. Đầu tiên là cho chính mình đào thượng một ly rượu vang đỏ. Trong tay chén rượu đong đưa. Màu đỏ chất lỏng. Ở ánh đèn hạ nhan sắc sáng lạn mê người. Hắn tựa hồ là bởi vậy nghĩ tới cái gì. Môi mỏng hơi kiều. Lại lần nữa nhìn về phía Quý Như Ngọc. Mở miệng như vậy ngươi đồng học. Nhan Bạch có phải hay không cũng tham dự trong đó. Quý Như Ngọc nghe thấy Quý Bạch Mặc trong miệng. Giảng ra Nhan Bạch tên là lúc, đó là sắc mặt khẽ biến. Hắn tiểu thúc đối Nhan Bạch cảm thấy hứng thú. Từ cặp này, đôi tay chậm rãi buộc chặt, tựa hồ là ở cổ đủ dũng khí, hoặc là làm cái gì quyết định giống nhau. Quý Như Ngọc về phía trước mại một bộ bước, mở miệng, tiểu thúc, thỉnh không cần tiếp cận nàng. Nàng thực đơn thuần thiện lương, không thích hợp ngươi, Như Ngọc, ngươi làm gì? Một bên Quý Hàm Yên vội vàng giữ chặt chính mình nhi tử. Trên mặt mang theo khẩn trương cùng kinh ngạc. Nàng không biết, chính mình từ trước đến nay trầm ổn nhi tử. Hôm nay lại là như vậy xúc động, Quý Như Ngọc còn lại là vỗ vỗ chính mình mẫu thân bả vai. Làm nàng yên tâm, cũng không có thu hồi chính mình lời nói tính toán. Hắn như cũ nhìn về phía Quý Bạch Mặc, Quý Bạch Mặc khóe mắt khẽ nhếch. Nâng lên trong tay cốc có chân dài. Yêu nhã đến cực điểm. Đầu tiên là thiển nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Cánh môi bị này nhiễm đỏ tươi. Hắn màu hổ phách mắt nhìn phía Quý Như Ngọc. Cũng không quá lớn dao động. Chỉ là mở miệng nga. Ngươi thích nàng. Những lời này đều không phải là câu nghi vấn. Phảng phất chỉ là tự thuật một sự thật là. Ta thích nàng. Quý Như Ngọc nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Hắn khắc sâu mà rõ ràng cảm giác được đến chính mình niên thiếu rung động. Tùy theo ở chung, không có giảm bớt ngược lại từ từ nùng liệt. Hắn tưởng hắn là thích cái kia giống tiểu thiên sứ giống nhau. Thiện lương, hồn nhiên tốt đẹp thiếu nữ. Muốn bảo hộ nàng, như vậy nàng, nếu là tiếp xúc Quý Bạch Mặc, nhất định sẽ bị này hủy diệt. Bởi vì Quý Bạch Mặc là dị đoan, cực hạn biến thái. Không ai có thể đủ chân chính đứng ở hắn bên người, trừ phi là cùng hắn giống nhau đồng loại, nàng. Không phải ngươi có thể thích người. Quý Bạch Mặc lược có thâm ý nhìn Quý Như Ngọc liếc mắt một cái. Đong đưa trong tay cốc có chân dài. Nhấp môi đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Theo sau xoay người rời đi. Hắn tiểu biến thái ngụy trang thật là không chê vào đâu được. Mê hoặc. Nhiều người như vậy. Ngay cả hắn thiếu chút nữa đều phải bị mê hoặc. Quý Bạch Mặc khóe môi mang theo đạm cười. Quả sắc lông mi nhẹ nhàng rung động. Hết chương.